Chương 1307, mọi người gặp mặt, cầu vuốt. Chương 1307, mọi người gặp mặt cầu vuốt tốt à, đúng ai a còn có trương tường ổ nhì chẹn ế dù mì trên mặt của rõ ràng cho thấy lộ ra cao hứng thần tình đến, nhanh chóng hướng về trương tường bên này chạy tới, cầm ai hai tay của. Sau đó, hướng về trương tường phất phất tay, đánh một cái bắt chuyện. Bởi ai muốn gần gũi mà quan sát một chút đều là phục dụng tổ chức đặc biệt chất thuốc cổ nạn. Nàng lại như là nguyên tắc như vậy, đi Tokyo Met chợ hoa tủ ỉ đàn tiểu học đọc sách, mà không có đi theo hạ nạ bị cùng nịu cùng một trường học. Nhưng ai lại rõ ràng nhất chịu không nổi hệ rủ mỉ kia một phần nhiệt tình. Bất quá, trương tường cũng là cũng không có đi bang ai giải vây. Bởi vì, ai cái này một phần lạnh tanh tính cách, nên nhiều cùng hoạt bát hợp nhân lẫn nhau tiếp xúc. Nếu như vậy, tính cách của nàng lên khuyết điểm mới có thể từ từ thay đổi qua tới. Mà vào lúc này, ạ gạ xạ hì rồ si cũng là phục hồi tinh thần lại. À ngươi nhận thức ta sao ạ gạ xạ hì rồ si rõ ràng cho thấy có chút kinh ngạc, chỉ cùng với chính mình nói rằng. Bởi đời này có trương tường nhúng tay duyên cớ, ạ gạ xạ hì rồ si thu nhỏ lại hóa thủ máy móc cùng thư từ qua lại kỹ thuật, mới vừa đúng ứng dụng không bao lâu mà thôi, cũng đã là bị trương tường mang đến mới kỹ thuật cho thay thế. Vì vậy, đời này ạ gạ xạ hì rồ si cũng là cũng không có như là ở kiếp trước gạ niềm trong ạ gạ xạ hỉ rổ xì như vậy nổi danh. Bất quá, coi như là như vậy. Ạ gạ xạ hỉ rổ xì cũng vẹn vẹn chỉ là nơi tay máy móc thư từ qua lại cái này một phương đỉ hệ n không có giống đúng nguyên tắc như vậy nổi danh mà thôi, ở còn lại phương đỉ hệ n vẫn có tốt uy danh. Dù sao, có thể vì cô nản chế tạo ra khẩu trang hình đổi giọng khí, co dôi đai đeo, cúc áo hình máy phóng đại thanh âm. Vòng thai hình điện thoại di động, máy vi tính sách tay hình bản đồ điện tử, tiện lợi hình máy phát, tiểu hình dưỡng khí đồng, thiếp giấy thư cờ truy tung khí đợi một chút khoa học thức. Còn có không khỏi có thể tăng ra sức của đôi bàn chân chân lực tăng cường, dày, co giãn 10 phần tới cực điểm bóng đá đai lưng, thần bí tội phạm truy tung kính mắt, năng lượng chuyển hóa hiệu suất đột phá thiên tế năng lượng mặt trời văn trưởng. Còn có không để mắt đến sóng điện dịch chuyển khoảng cách thiếu niên trinh thám đoàn huy chương đợi một chút không phải khoa học khí giới tới ạ gạ xạ hì rồ si, làm sao sẽ không có hữu danh tiếng đâu đương nhiên, trương tưởng như thế chú ý đối phương, chủ. Yếu vẫn là đối phương phát minh ra phía sau này gần như hắc khoa học kỹ thuật đồ đạc. Bởi vì, năng lượng hiệu suất như vậy nghịch thiên năng lượng mặt trời văn trượt, ngay cả thành phố học viện đều còn không có nghiên cứu ra được đây. Chỉ bằng một khối đường kính chỉ có 10 phân năng lượng mặt trời bản, là có thể chống đỡ 200 cân trở lên vật nặng duy trì liên tục chạy vội nếu như là thật có thể đạt được tương quan kỹ thuật. Như vậy vũ trụ phi thuyền cầm hàng kỹ thuật trong một cái chỗ khó, liền không thể nghi ngờ là có thể giải quyết. Đương nhiên, bên trong sử dụng đến phản trọng lực kỹ thuật, cũng là vô cùng đáng giá nghiên cứu. Dĩ nhiên, chứ danh thiên tài nhà phát minh ạ gạ xạ hỉ rồ si. Ta làm sao sẽ không nhận biết đâu trương tường mặt trên lộ ra tiêu ý tới. Mà nghe trương tường tán dương, tuy là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cũng là thường tự xưng mình là thiên tài nhà phát minh nhưng lúc này nghe được từ trong mỉ hệ NG của người khác nói ra, hắn còn đúng có chút ngượng ngùng. Không có sự tình, ta thế nào lại là thiên tài nhà phát minh đây, ta chính là một cái bình thường khoa học gia mà thôi. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ gãi gãi đầu, lộ ra biểu tình ngượng ngùng tới. Mà trương tường cũng là cười cười, cũng không có đi phản bác đối phương. Bất quá, vừa lúc đó, trương tường cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình tới. Được rồi, ta còn không có hướng các ngươi giới thiệu đi. Đây là ta ba cái ngoại sinh nữ, hai cái này thì là ta bà con xa người nhà, mà một vị thì là học tỷ của ta trương tường từng bước về phía đối phương giới thiệu. Mà số dạ đám người, cũng là bắt đầu mình mà giới thiệu. Xin chào. Ta là Tạ Cả Nạ Sĩ nhà trưởng nữ, Tạ Cả Nạ Sĩ Sô Dạ xin chào, ta là Tạ Cả Nạ Sĩ nhà thứ nữ, Tạ Cả Nạ Sĩ Mưu ngay cả Hi Nạ, đều là dùng thanh âm non nớt, bắt đầu tự giới thiệu mình đứng lên. Xin chào, ta là Tạ Cả Nạ Sĩ nhà ấu. Nữ nhân, Tạ Cả Nạ Sĩ Hi Nạ mà ở trường tưởng đám người giới thiệu xong chính mình sau đó, người đối diện cũng là ở ạ gạ xạ hỉ rổ xì dưới sự dẫn dắt, bắt đầu tự giới thiệu mình đứng lên. Bất quá, làm mọi người tự giới thiệu hoàn tất thời điểm. Thứ nơi không xa trên xe taxi, cũng là xuống ba người. Nguyên bản vẫn còn ở lôi kéo ai nói chuyện hệ dù mì, lập tức liền đem đối phương cho nhận ra. Gian tỷ tỷ hệ dù mì kiếng chân nhỏ tiêm, hướng về cách đó không xa từ trên xe taxi xuống gian đám người phất tay đứng lên. Mà theo hệ rủ mì hoạt bát thanh âm, gian cũng là quay đầu lại tới. À, đúng hệ rủ mì à, còn có ai, gần tạ các ngươi ai nhìn những thứ này quen thuộc hải tử, đồng dạng là vô cùng thích tiểu hải tử gian trên mặt không khỏi đúng lộ ra nụ cười đến, hướng về bên này tiểu chạy tới. Sau đó, chỉ có hướng về trương tưởng cùng ạ gạ xạ hì rổ xì hỏi khá hơn. Ạ gạ xạ hì rổ xì, còn có trương tưởng cun, các ngươi tại sao lại ở đây bên trong ạ đang hỏi xong tốt sau đó, gian hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ta ở mang theo bọn nhỏ không cầm quyền doanh xong xuôi sau đó, đi ngang qua cái này bên trong thời điểm phát hiện phụ cận lưỡng tòa cao ốc đã là xây xong, cho nên đang ở bọn nhỏ cường liệt dưới đề nghị. Liền đi đường vòng tới quan sát tại chỗ Tây Đa Ma thành phố mới xây với núi Phú Sĩ trước Nhật Bản đệ nhất đôi tháp sở cách giảm tờ. Agasa Hiroshi hướng về gian nói rằng, ta thì là mang theo người nhà, thừa dịp cái này lượng đống ma thiên lầu còn chưa mở thả thời điểm, trước mang người nhà tới thăm một chút. Mở sau khi thả, người là thêm, đến lúc đó sẽ rất chen. Cho nên, trước hết mang theo người nhà cùng đi thăm một chút. Trương Tường mỉm cười nói, phải không nhà các ngươi nhân quan hệ thật tốt ra gian mặt trên mang theo một tia hâm mộ nói rằng. Dù sao, gian cha mẹ của đã là ở riêng đã lâu. Hơn nữa cổ gõ rổ kia một phần chứng kiến mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng pha tờ nì hệ ưu tính. Gian mấy lần thiếu chút nữa thì thành công đem hai người tác hợp sự tình, đều bị mò gì cổ gõ rổ khoái rối. Cho nên, gian đúng vô cùng ước ao cùng người nhà rất hảo gia đình. Bất quá, Trương Tường cũng là cười cười. Cũng không có giải thích cái gì. Mà chính là vào lúc này, ở bên cạnh cổ nản cũng là trang bị ngoe mà nói đến lời. Gian tỷ tỷ, ngươi tại sao phải đi tới nơi này đâu? Cô nản kiếm chân, ra trang ra một bộ dáng vẻ ngây thơ nói rằng. Bất quá, còn không có đợi đến gian trả lời, bên cạnh sợ nổ cổ cũng đã là ngắt lời đem sự tình cho bạo đi ra. Gian nàng A là tới giám thị một cái phẩm hạnh bất lương đại thuốc trung niên sở nổ cổ hướng về bên cạnh theo một nữ nhân hàn huyên mỏ gì cổ gò rổ điếu môi. Nhìn trước mắt cái này một bộ dáng, mọi người nhất thời đúng sáng tỏ. Mà nhìn cách đó không xa mỏ gì cổ gò rổ bộ dạng, gian vội vã đúng hướng về mọi người cáo biệt một cái, sau đó trực tiếp hướng về hai người ở giữa cắm vào, dùng thành thạo thoại ngữ giới thiệu mình là thay thế mẫu thân anh phỉ để ý tới. Thuận tiện mà còn nói mâu thân của mình hướng đối phương Vân An. Nhìn gian kia một bộ thông thạo dáng vẻ, Trương Tường không khỏi là cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ quen biết liếc mắt, có chút dở khóc dở cười lắc đầu tờ S đầu tháng 9 thỉnh cầu mọi người tiếp tục ủng hộ A, chỉ tranh trước nửa cái IUE vé tháng, mời mọi người đem vé tháng đều đầu cho ta đi. Chỉ kém mấy nhóm là có thể trên bảng vé tháng, mời mọi người dưới sự ủng hộ đi.